Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 413, buồn bực Dolphin. Thượng, Red Line, bộ chỉ huy tạm thời. Strawberry thiếu tướng, dẫn dắt 153 hậu bị bộ đội. Gamir trung tướng, xin mang lĩnh pháo quân đoàn trợ giúp đi tới đội ngũ. Sauro, John, Lạc Doa, các người ba vị, xin đem con đường cửa vào phong tỏa, ngăn cản hải tặc từ bên trên tiến công. Ở Sengoku tự mình cầm đầu xung phong lúc này, Suru cái này chỉ huy phó việc nhân đức không nhường ai nhận lấy thống suất toàn quân công tác. Tương ứng cho nàng dưới quyền bộ tham mưu các tướng lĩnh, đã ở từng cái đều đâu vào đấy trong mệnh lệnh vận chuyển tốc độ cao lấy. Mà đang ở bộ chỉ huy bên ngoài, phụ trách thủ vệ chỉ huy bộ phận không bị đạn lạc, pháo kích, cùng với tay súng bắn tỉa chờ chút ngoại lai nhân tố quấy nhiễu thiếu nữ. Lúc này lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ở nơi nào. Có thể chứng kiến màu vàng lưu quang nhiều lần chớp động. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy đốt cháy tất cả. Cùng với sáng chói ánh sáng màu lam cùng tiếng sấm nổ vang chiến trường. Đang ở thiếu nữ nhìn bầu trời nở rộ, pháo hoa phong cảnh, lúc người khác nhưng ở nhìn nàng chuẩn xác điểm tới nói, là dần thanh mai trúc mã, bây giờ đồng dạng trở thành bản bộ thiếu tướng, Dolphin. Mấy tháng trước bản bộ từ biệt, mới gặp lại thiếu nữ Dolphin cảm thấy của nàng phần kia biến hóa vóc dáng lại cao hơn một chút. Khí chất nhiều hơn rất nhiều ổn trọng. Dung nhan cũng biến thành càng thêm kinh diễm, chỉ là muốn từ bản thân từ bộ tham mưu, tiểu tỷ tỷ, nơi đó tìm hiểu tới đôi câu vài lời. Dolphin cái tâm đó đau nhức a, đây cũng quá rõ ràng a. Tiểu dần, ngươi coi như giả ra quan tâm chiến sự dáng vẻ cũng không cần như vậy thường xuyên nhìn phía cái kia lôi điện tiểu quỷ phương hướng a. Leng keng rút đao dần tuy là tâm hệ Rex bên kia, lại cũng không có quên chức trách của mình, đem một viên rơi xuống đặc chế đạn pháo chém thành mấy cánh hoa sau vững vàng rơi xuống đất. Dolphin, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Ta là đau lòng a tiểu dần, ngươi vì sao liền thích một cái nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy tên a? Cảm giác mình người thương bị cướp đi, Dolphin sắc mặt trắng bệch. Nội tâm cũng ác ngoan gầm thét một lớp, thế nhưng lời ra đến khóe miệng lại được không miễn nghĩ một đằng nói một nẻo, khái khái vừa rồi dường như ăn một chút sinh ra. Thật là ngươi luôn là như vậy, rõ ràng là khó có thể nuốt xuống quân lương cũng có thể ăn nồng nhiệt. Nhờ phúc của ngươi, đại gia ăn trong lòng cũng hài lòng không ít đâu. Trước sau như một. Doanh doanh cười, thiếu nữ tùy ý tiến hành rồi chế giễu. Trông coi nàng dưới mặt đẹp vi vi câu dẫn ra khóe miệng. Dolphin kinh ngạc sửng sốt không thay đổi đâu. Tiểu dần thoạt nhìn vẫn cùng trước đây giống nhau như đúc. Ngươi đã có người mình thích sao? Mà xui quỷ khiến vậy. Dolphin mở miệng hỏi thăm, nếu là lúc trước. Vậy mình khai ra tất nhiên là thiếu nữ hèn mọn hiện tại nhưng là đang thi hành quân vụ chung. Dolphin, dần quả nhiên bản ra chăm chú khuôn mặt. Dolphin trong lòng tuôn ra một ít hy vọng, đây chẳng qua là cái đồn đại a. Kết quả một giây kế tiếp thiếu nữ dùng dư quang của khóe mắt trộm liếc dưới bầu trời. Chỉ có lập tức nghĩa tránh ngôn từ nói, chúng ta bây giờ nhưng là đang thi hành nhiệm vụ. Cái này động tác thật nhỏ đổi thành bình thường hắn có thể không phải sẽ để ý. Nhưng hôm nay lại rõ ràng bất quá muốn từ bản thân lần lượt thông báo thất bại. Dolphin cái kia không cam lòng a. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn. Rõ ràng là lão tử tới trước a, lôi điện tiểu quỷ. Ngươi, trông coi sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân thể thậm chí khẽ run lên, Dolphin dần vươn tay sờ về phía trán của hắn, thật là nóng. Dolphin, nguyên lai ngươi thực sự thân thể khó chịu a. Ta cái này kêu là ba thiếu nữ còn không hề rời đi tay trưởng, cứ như vậy bị bắt. Cảm thụ được phần này từ nhỏ cầm rất nhiều lần. bây giờ cũng rất lâu chưa có tiếp xúc qua ấm áp. Dolphin sắc mặt trắng bệch xông lên huyết sắc, tiểu dần. Ta sẽ không bỏ qua. Bất kể là 10 lần, 100 lần, vẫn là 1000 lần. Nguyên lai người đã biết rồi, liên tưởng đến vừa rồi điên khùng hỏi. Hơn nữa Dolphin bây giờ khác thường, trong nháy mắt liền biết, lòi, dần mặt cười ửng đỏ. Hơi vừa dùng lực, liền đưa bàn tay thu hồi quả nhiên. Loại chuyện như vậy không có khả năng vẫn đối với Dolphin ẩn giấu đi. Đúng vậy, tiểu dân, ta, vù vù ở nơi này khẩn yếu đầu chọc, rồi lại có, không có mắt, đạn pháo kéo tới. Dolphin thân thể tại chỗ thuấn chớp lên một cái sau trở về chỗ cũ đổ rào rào. Indigo vẫn lấy làm hào đặc chế cao bạo đạn. Cứ như vậy hóa thành vô số mảnh vỡ hạ xuống, một màn này làm cho dần kinh ngạc không thôi. Dolphin, ngươi trở nên mạnh mẽ thật nhiều a. Đó là đương nhiên, dù sao ta cũng là thiếu tướng. Vỗ ngực một cái, Dolphin cũng chưa từ bỏ ý định, đem vừa rồi chưa nói bù vào, tiểu dần không phải. Dần thiếu tướng, sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn cùng tiểu tử kia tự mình nói chuyện. Kết quả Dolphin trong dự đoán thiếu nữ sẽ xuất hiện lo lắng. Lo lắng chưa từng xuất hiện, ngược lại đổi lấy nàng ánh mắt cổ quái. Có cái gì không phải, quay đầu Dolphin thấy là Suru nghiêm túc khuôn mặt, Suru chỉ huy phó. Nơi này là chiến trường, không phải để cho ngươi tới đàm luận chuyện riêng chú ý một chút. Không có có lần sau, là... Suru chỉ huy phó ta thỉnh cầu gia nhập vào bộ đội tiền tuyến. Chào Dolphin dỗi tựa như mở miệng thỉnh cầu. Đi thôi, vừa lúc Sauro trung tướng nơi đó thỉnh cầu trợ giúp. Ngươi liền mang 88 hào bộ đội A. Ơ lên trung úy, ngươi tới phụ trợ dần thiếu tướng thủ vệ chỉ huy bộ phận. Là, được như nguyện. Dolphin ngưng liếc mắt một cái thiếu nữ. Dứt khoát rời đi tên khốn kia không chịu trách nhiệm tên. Hắn đến tột cùng có biết hay không điều này có ý vị gì? Tiểu dần thiên tư rất cao, chăm chỉ cùng nỗ lực cũng không thua với bất luận kẻ nào, cho nên hắn mới bị cao tầng nhóm tặng cho. Này đem vốn có ý nghĩa đặc biệt, Kim Bayro. Ở bây giờ The Kingdom of Heaven thế lực càng ngày càng tăng hiện tại. Người của phía trên đối với bọn họ cũng càng ngày càng kiêng kỵ, đề phòng nếu như đoạn này tình cảm lưu luyến bị phát hiện. Vậy chờ đợi tiểu dần sẽ là cái gì? Là vĩnh cửu rời bản bộ, hay là tương lai lợi dụng quan hệ của hai người làm chút bẩn thỉu sự tình? Coi như không đề cập tới tương lai, nhìn không lập tức hiện tại Suru trung tướng, nhưng là đối diện toàn bộ Bắc Hải kiêu ngạo điều tra. Tẩy trừ tham ô kẻ nhận hối lộ thời kỳ, cũng vì này chọc giận không ít hải quân bên trong phe phái, một ngày chuyện này bị có lòng người biết. Tiểu dần thế tất yếu bị coi là đột phá khẩu tới làm khó dễ. Hắn chính là biết rõ giữa hệ phái đấu tranh là có nhiều tàn khốc, Suru trung tướng đến tột cùng. Đang suy nghĩ gì? Coi như là yêu thích tiểu dần, cũng không thể làm như không thấy a. Nhất định phải cùng cái kia lôi điện tiểu tử khai thành bố công nói một chút, tiểu dần sẽ bị ái. Tình choáng váng đầu óc, Suru trung tướng biết bởi vì yêu thích mà ngầm đồng ý. Nhưng hắn là thanh tỉnh, hắn muốn đi hỏi một câu, cái kia chỉ có 13 tuổi gia hỏa đến tột cùng có nghĩ tới hay không bị phát hiện hậu quả. Có suy nghĩ hay không qua chuyện tương lai? Ta đã nghiêm lệnh ma rét một trong năm cấm rượu rồi. Nhìn Dolphin rời đi bóng lưng, Suru đem tiết lộ chuyện này, đầu sỏ gây nên, nói ra. Cái này, ngài cũng quá nghiêm khắc, chúng ta đều biết. Dolphin đại đại liệt liệt tính cách đều sẽ làm người ta không tự chủ buông phòng bị. Mở ra nội tâm, dần cũng không trách tội tiền bối không giữ mồm giữ miệng, dù sao loại chuyện như vậy lừa không được cả đời. Làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn, nàng đều đã mập như vậy rồi, lại uống vào đời này cũng đừng nghĩ lập gia đình. Nhưng là, được rồi, không nên suy nghĩ nhiều những thứ khác, chuyên tâm ở trước mắt tin tưởng bọn họ hai cái a. Dặn dò qua sau, Suru vỗ nhẹ dần bả vai sau ly khai. Thiếu nữ rất nhanh đưa mắt nhìn sang từ đầu tới đuôi không nói một lời ơ lên nàng lập loè cười. Tiểu Dần tỷ ta có phải hay không làm chuyện dư thừa? Hai người bọn họ biết đánh nhau sao? Dần lắc đầu, không có việc gì. Cái này cũng không trách người, Suru tỷ tỷ nói rất đúng. Liền giao cho bọn họ hai cái a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.